Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156. Đại chiến bắt đầu, tại Mạc Thanh Vân nói dưới, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang bên trong, những cái kia bị tế luyện thành huyết nô các trưởng lão. Lập tức đối bên cạnh người xuất thủ, đối diện với mấy cái này huyết nô đột nhiên xuất thủ. Còn lại những trưởng lão kia, lập tức bị giết đến trở tay không kịp. Phanh phanh phanh ngắn ngủi một lát, những cái kia còn lại các trưởng lão, tại những này huyết nô xuất thủ dưới, trong nháy mắt bị phế sạch gần nửa nhân số. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang những trưởng lão này, làm sao đối với mình người động thủ đi lên? Các ngươi nhìn thấy những cái kia huyết nô phản bội, Tiết Hạo Thiên bọn người lập tức tức giận không thôi, tức giận đến biểu lộ run rẩy, chất hỏi: các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi điên rồi sao? Bọn hắn đồng dạng không rõ những trưởng lão này vì cái gì đột nhiên cùng như là phát điên đối với mình người động thủ. Chỉ là những này huyết nô đối bọn hắn chất vấn ngữ điệu không có chút nào để ý tới, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân trước người chạy đến. Thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Những này huyết nô đi vào Mạc Thanh Vân trước người, trực tiếp nửa quỳ xuống tới đối Mạc Thanh Vân hành lễ. Thiếu chủ, Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông tất cả trưởng lão xưng hô Mạc Thanh Vân vì chủ nhân. Thấy cảnh này, trong lòng của tất cả mọi người lần nữa giật mình, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Mạc Thanh Vân thế mà tại vô thanh vô tức bên trong đem Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang những trưởng lão này cho thu phục. Quá điên cuồng, cái này thật sự là quá điên cuồng. Chuyện như vậy nếu không phải tận mắt thấy, liền xem như đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng không dám tin tưởng a. Đây là thủ đoạn gì? Giờ khắc này, mọi người đã không biết nên nói thế nào. Đây là một cái chân nguyên cảnh tu vi người nên có sao? Đan Đan công tử thế mà thu phục Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông hơn phân nửa trưởng lão, thủ đoạn thật là lợi hại. Xem ra tất cả chúng ta đều xem thường Đan công tử, loại chuyện này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bây giờ xem ra cục diện tựa hồ trở nên khó có thể suy nghĩ. Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang nghĩ diệt Đan công tử bọn người chỉ sợ có chút khó khăn. Giờ phút này bên cạnh mọi người thấy thế về sau đều là nhịn không được cảm thán: tốt, tốt, hảo tiểu tử. Thấy một lần một màn này về sau, Mạc Hoành Thiên bọn người lập tức thoải mái cười một tiếng, trong lòng kích động không thôi, biểu lộ dễ dàng rất nhiều. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thật sự là quá ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản tất bại cục diện bởi vì Mạc Thanh Vân chiêu này lập tức vãn hồi không ít phần thắng, chí ít sức phản kháng. Cái này còn đến cùng giấu giếm chúng ta bao nhiêu sự tình, thế mà vô thanh vô tức dưới thu nạp như thế một món lớn tay chân. Mạc Phi bằng biểu lộ kích động, song quyền nắm chặt, cuồng hỉ nói: như vậy năng lực tựa hồ so với năm đó Phi Vũ cũng là từng có mà không bằng a. Xem ra ta còn là xem thường Mạc công tử. Nhìn xem Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang hơn phân nửa trường lão đều bị Mạc Thanh Vân thu phục, Vạn Liên Vân gượng cười, lắc đầu nói: nguyên lai lần trước tại Tiết gia bên trong, ta nhìn thấy mấy người, chỉ là Mạc công tử chế phục người số một góc của băng sơn. Cái này Mạc công tử, thật là làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu. Đương nhiên, đang khiếp sợ đồng thời, Vạn Liên Vân trong lòng càng nhiều là vẫn là kinh hỉ. Hắn thấy, có những này huyết nô trợ giúp, tiếp xuống bọn hắn cũng sẽ có sức phản kháng. Ha ha, thấy một lần Mạc Thanh Vân chiêu này, Đỗ La ba người lập tức cười ha hà, nói: tốt, tốt, hảo tiểu tử, Làm tốt lắm, Tiết Hạo Thiên, ngươi muốn thông qua Tiết Kiêu đến giá không chúng ta đan sư liên minh công hội? Triệu Kỳ mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc, cười to nói, thế nhưng là ngươi chỉ sợ không có nghĩ qua, các ngươi Thiên Long Bang cùng Thái Sơn Tông sẽ bị đồ đệ của ta cho giá không đi. Giờ phút này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn, cho kia Tiết Hạo Thiên bọn người cường lực một kích, Đỗ La ba người trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Đem so sánh với Đỗ La ba người mừng thầm, kia Tiết Hạo Thiên bọn người thì là trong lòng tức giận không thôi. Sắc mặt tái xanh, lại là ngươi tên tiểu tử thúi này. Tiết Hạo Thiên biểu lộ run rẩy, thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thực sự không thể chịu đựng được, một cái chân nguyên cảnh tu vi tiểu tử lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư kế hoạch của hắn. Tiểu tử thúi, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư lão phu kế hoạch, lão phu muốn làm thịt ngươi. Tiết Hạo Thiên sầm mặt lại, thân thể khẽ động, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tiết Hạo Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy Tiết Hạo Thiên động thủ, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, hướng phía Tiết Hạo Thiên nghênh đón, nói, ngươi nói không sai, có chút nợ cũ xác thực nên tính toán. Vạn Liên Vân vừa nói xong, liền trực tiếp cùng Tiết Hạo Thiên chém giết ở cùng nhau. Lập tức, nguyên lực tàn phá bừa bãi, áo nghĩa di tán, tại hai người bọn họ chiến đấu dư ba dưới, đan sư liên minh công hội một chút kiến trúc trong nháy mắt bị tác động đến, phá hủy, hóa thành phi bột, còn như người xem mọi người. Thấy thế về sau, cũng là lập tức rút lui. Lui lại, Liên Vân Thành tứ đại thế lực đại chiến đỉnh cao, không phải bọn hắn những thế lực nhỏ này có thể tham gia. Vì không bị tay bay vạ gió, vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Tại Vạn Liên Vân cùng Tiết Hạo Thiên khai chiến về sau, những người khác cũng lập tức tiến vào trong chiến đấu, riêng phần mình tìm kiếm được thực lực gần nhau đối thủ, chém giết ở cùng nhau. Đỗ La ba người thì là cùng Thái Trấn Hải, Long Trấn Giang bọn người chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào một loại vi diệu cân bằng bên trong, chiến đến là lực lượng ngang nhau. Nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, lúc này sở dĩ có thể bảo trì cái này trung tâm hoành, chủ yếu là bởi vì vị kia nửa bước đan phủ cường giả Nguyên Thịnh còn không có xuất thủ. Nếu là Nguyên Thịnh xuất thủ, sự cân bằng này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đánh phá. Vạn Liên Vân, trận chiến này các ngươi tất bại. Quét một vòng bốn tình hình chiến đấu, Tiết Hạo Thiên lạnh cười một tiếng, hướng Vạn Liên Vân nói ra một đạo đắc ý ngữ điệu. Lại đối Nguyên Thịnh nói, làm phiền Nguyên Thịnh tiên sinh xuất thủ, đem Mạc gia tiểu tử kia làm thịt rồi. Tiết tiên sinh yên tâm, tiểu tử này chạy không thoát. Nguyên Thịnh mặt lộ vẻ cười lạnh cho, hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, không ai có thể cứu được ngươi. Chịu chết đi. Phong sát khí, Nguyên Thịnh vừa ra tay, trong lòng bàn tay hắn liền bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực, hình thành một mảnh ám sát khí, hướng phía Mạc Thanh Vân cuốn tới. Tại cỗ sát khí kia phía dưới, không khí đều trở nên mờ đi, tựa hồ bị cỗ sát khí kia ăn mòn mất. Huyết vụ di tán, nhìn thấy Nguyên Thịnh xuất thủ, Xích Luyện cũng không chần chờ, thân thể khẽ động, hướng phía Nguyên Thịnh nghênh kích mà đi. Tại Xích Luyện hành động phía dưới, hắn là thân thể xung quanh trong nháy mắt hiện lên một cỗ huyết vụ ra, cùng Nguyên Thịnh oanh ra phong đối kháng. Nhưng mà, khiến người ngoài ý, phong sát khí tại gặp được Xích Luyện huyết vụ về sau, thế mà biểu hiện ra một bộ thế yếu trạng thái. Thấy một lần một màn này, Nguyên Thịnh lập tức biểu lộ biến đổi, kinh ngạc nói, huyết chi uy năng, người thế mà có thể dẫn động huyết chi uy năng. Nguyên Thịnh lúc nói lời này, ngữ khí hiện đầy hâm mộ. Uy năng chi lực, đây là đột phá đan phủ điều kiện tiên quyết. Hắn tu vi sở dĩ còn dừng lại tại nửa bước đan phủ cảnh, chính là bởi vì hắn không cách nào dẫn động áo nghĩa bên trong uy năng chi lực. Uy năng chi lực, đang nghe Nguyên Thịnh lời nói về sau, một bên Vạn Liên Vân cùng Tiết Hạo Thiên hai người đồng dạng là biểu lộ biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân bên cạnh cái này tóc đỏ lão giả, vẻn vẹn nguyên đan cảnh cửu trọng, lại có thể dẫn động uy năng chi lực. Ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, một chút quen thuộc xích luyện người trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc, không giảng hòa chấn kinh các cảm xúc. Bọn hắn nhớ rõ, tại bọn hắn vừa gặp được xích luyện thời khắc, xích luyện tu vi tựa hồ chỉ có nguyên đan cảnh nhất trọng. Nhưng mà, ngắn ngủi số thời gian, xích luyện tu vi liền đạt đến nguyên đan cảnh cửu trọng, mà lại lĩnh ngộ uy năng chi lực, giống như không phải xích luyện trước đó cố ý ẩn giấu đi tu vi. Như vậy, xích luyện tốc độ tu luyện không khỏi quá kinh khủng một chút. Mấy cái thời gian, theo nguyên đan cảnh một trọng tu vi tiêu thăng đến nguyên đan cảnh cửu trọng, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Đã không có người có thể làm được. Cái này tóc đỏ lão giả đến cùng là người phương nào? Hắn tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy? Giờ khắc này, vô số nỗi nghi hoặc cùng không hiểu ra Vạn Liên Vân đám người trong đầu. Nghĩ như vậy về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện Mạc Thanh Vân cùng xích luyện lại có rất nhiều chỗ tương đồng. Chẳng những tốc độ tu luyện siêu nhanh, mà lại cảnh giới lĩnh ngộ siêu cường. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cùng xích luyện trong lòng mọi người ấn tượng lập tức trở nên càng thêm thần bí, mãnh cầm phá. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh xích luyện thủ đoạn lúc, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, cực tốc thối lui ra khỏi xích luyện hai người vòng chiến. Tại hắn không có sử dụng đan phủ chi lực tình huống dưới, xích luyện hai người chiến đấu, không phải hắn có thể đến gần. Rời khỏi xích luyện hai người vòng chiến về sau, Mạc Thanh Vân quét mắt toàn bộ vòng chiến, thấy mình bên này chiếm cứ thượng phong, nét mặt của hắn dễ dàng một chút. Tiết Kiêu, lúc này, tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn toàn bộ vòng chiến thời khắc, một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào trong mắt của hắn. Mãnh cầm phá, thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, hướng phía Tiết Kiêu sau gần mà đi. Mạc Thanh Vân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần, Tiết Kiêu biểu lộ co lại, lộ ra một tia vẻ kinh hoàng ra. Nhìn thấy Tiết Kiêu kinh hoàng biểu lộ, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, lộ ra một tia hàn mang, nói, ta nói qua, cho dù là hai cái rưỡi bộ đan phủ cường giả tại, hôm nay ngươi cũng muốn chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.